Ngôi nhà hạnh phúc, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 14 cuối cùng thì cái ngày mà mọi người mong đợi cũng đã đến, ngày lễ tình nhân tất cả mọi người đều đang có dự tính cho riêng mình trong ngày Valentine đó, nhưng chỉ duy nhất mình Hebe Aron là cô được vui ấy. Hebe cô biết ngày hôm nay có thay đổi được chuyện tình cảm bấy lâu nay của cô, còn Aron đang lo lắng cô biết Hebe sẽ trả lời thế nào. Kiki, này mấy chị tụi mình làm sô-cô-la đi. Granny, làm để làm gì hả? Selina, em cô biết gì sao? Hôm nay là lễ tình nhân đó, Kiki muốn làm sô-cô-la cho Hoang Trư đó mà. Ella, kê nha, tình cảm quá nha. Puyaki, nhưng em cô biết người ta có thích hay hem nữa. Hebe, cố lên cô bé chị sẽ ủng hộ em. Granny, Hebe chẳng phải hôm nay là ngày chị phải trả lời mai sao? Hebe, thoài đừng giỡn nữa, cũng tại cách của mấy người nếu mà Aron cô chấp nhận nhường ấy người lấy mai luôn đó. Selina, nghĩ cho em còn nói vậy à? Ella, mà chị thấy mai rất đờ năm p trai cũng có sao đâu. Kiki, nhưng mai là anh của chúng ta mà. Hebe, Kiki nói đúng đó. Granny, ủa mà sao cô thấy Sun đâu nhỉ, đi đâu gọi? Kiki, mấy chị có thấy tình cảm của Sun và Hoang Trư rất tốt hem? Ella, này nhóc em là Kiki mà sao lại thiếu tự tin vậy, phải hạ gục được Hoang Trư chứ. Selina, chị tin gọi mấy em ai cũng tìm được hạnh phúc thoai. Mấy chị em đang nói chuyện thì Sun từ ngoài bước vào nhà. Kiki, Sun cậu đi đâu vậy, làm bọn này lo chết tưởng lạc gọi. Có lo hem ta, Sun, em đi mua những thứ này ọi người nè, xem đi. Hebe, nguyên liệu làm sô-cô-la à? Ella, vậy ai cũng phải làm sao? Granny, mấy người ai cũng có người để tặng còn em thì cô. Selina, thế Chiro của em đâu, chẳng phải hôm nay em đi chơi cùng hắn sao? Granny, tại mấy chị ai cũng đi chơi có em là cô con nên mới đồng ý đi chơi với Chiro chứ bộ. Ella, có vậy thoai sao? Selina, thoai bọn mình vào làm đi. Còn bên nhà mấy anh thì sao? Kevin, hôm nay các em có nhận sô-cô-la của ai chưa? Chiro, em biết anh đang chờ sô-cô-la của Selina nhưng cũng đừng có hỏi thế chứ. Chun, năm nào đến ngày này tủ đồ của em cũng đầy áp sô-cô-la nhìn mà ngán. Hoang Trư, em gách đồ ngọt, mai, hôm nay mọi người đều đi chơi hết à? Aron, tôi cô đi, Chiro, sao vậy? Aron, thì cô thích đi thoai. Kevin, à mai này hay là chút tối cả đám đi chơi chung trước để xem lời cầu hôn của cậu thế nào gọi sao đó ai sẽ làm việc này có được hem? Mai, chuyện này thì, Chiro, chừng chừ gì nữa bọn này cũng muốn xem mà. Mai, vậy cũng được, Chun, Aron tham gia chút đi coi như vì mọi người đi. Aron gắt, em đã nói là cô đi gọi mà. Bỏ đi lên lầu, Hoang Trư, sao anh ấy giận thế, chỉ là rủ đi chơi thoai mà. Chiro, chắc là ghen đó, Chun, thoai đi ở đó mà đoán mò. Kevin, thoai anh chuẩn bị đây, mấy đứa cũng chuẩn bị luôn đi. Nói về mấy nàng đang vui vẻ tung tăng làm sô-cô-la tình yêu ình. Kiki, em sẽ sô-cô-la thật đẹp và thật ngon sấy. Ella, vậy thì cứ lo làm đi, nói nhiều quá. Granny, em cô biết làm khó chít được, nãy giờ cứ hư hoài. Hebe, phải khéo léo chút chứ, nhìn chị Selina cả. Sun, tại chị ấy đang yêu và có người để tặng nên mới thế, còn chúng ta thì cô. Hebe, chị cũng có người để tặng mà sấy. Ella, kê lắm nha. Granny, em làm tặng ai thế? Granny, làm cho em ăn, em có ai để tặng đâu. Kiki, chứ em phải anh khỉ lông vàng của lòng chị à? Cười tinh nghịch, Granny đỏ mặt, này muốn chít à, ai thèm tặng cho hắn. Ella, vậy sao, sao lại đỏ mặt thế hem bích? Granny, này chị đừng có nói em, chị cũng làm tặng cho chôn cả. Ella, gì chứ, ai thèm làm cho tên đó. Granny, nói người ta chị cũng vậy he. Selina, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoai được gọi ồn ào quá, cho ai cũng được, giờ lên lầu chuẩn bị đồ đi, chúng ta còn phải xem màn kịch của Hebe nữa. Hebe, chị ơi, nhưng em cảm thấy lo lắm. Kiki, cô cần phải lo, em tin chắc chắn là sẽ thành công thoai. Tối hôm đó ai cũng diện đồ trông rất đẹp, nhất là mấy chị nhà ta ai nấy cũng xinh tươi như hoa, khiến mấy anh đứng ngẩn tò te, mọi người đều tập hợp đông đủ ở trước cửa. Kevin, Selina hôm nay em đẹp lắm. Hôn tay Selina, Selina đỏ mặt, cảm ơn anh nhiều lắm. Ella, ở đây cô phải không gian cho hai người đâu nha. Granny, đúng đó, Kiki, sao em cô thấy Aron nhỉ? Chiro, hôm nay nó cô đi. Hebe, tại sao vậy, hay cô muốn gặp em? Mai, cô có đâu, anh tin chuyện ngày hôm nay sẽ thành công. Hoang Trư, thoai chúng ta đi đi. Cả đám bắt đầu khởi hành vui vẻ, nhưng cô Bích là anh chàng Aaron cũng đang theo dõi bước chân của bọn họ. Cả đám cùng nhau đi ăn, gọi đến công viên chơi. Kiki, Hoàng Trư hôm nay anh thấy ở đây vui cô. Hoàng Trư, ồn ào thì đúng hơn. Renny, Chiro anh đi mua kem với tôi đi. Chiro, tại sao tôi phải mua với cô hả? Cô Bích tự đi hay sao? Renny, anh là con trai mà sao hẹp hòi vậy? Chiro, mệt cô quá được gọi đi thì đi. Ella, Chun anh và tôi cũng đi ăn kem luôn đi. Chun, cô cũng lại muốn ăn kem à? Chiro, vậy anh đi chung với em đi. Chun, được rồi. Mai, mọi người đứng đây nha, tôi đi đây chút. Hebe, anh đi đâu vậy? Mai, yên tâm đi, anh sẽ quay lại mà. Selina, Kevin hay chúng ta đi chơi cái gì đó đi. Sun, sao mọi người đi hết rồi, chúng ta làm sao đây? Hoàng Trư, chắc họ sẽ quay lại mà, hay chúng ta ra ngoài bờ hồ ngồi chờ họ đi. Hebe, cũng được. Sau cây essay mọi người đi đến cái hồ nước ngồi, Hoàng Trư và Sun không ngừng nói chuyện và cười đùa với nhau. Kiki thì cứ cô vui nhưng cũng hùa theo mà chọc Hoàng Trư, Hebe thì lại mang một tâm trạng hết sức cô được yên ổn ấy. Gọi ba người kia cũng rủ nhau đi mua nước, giờ còn lại chỉ có mình Hebe ngồi chỗ đó. Trong lòng cô bây giờ thật trông trải, cô ước mình có thể làm giảm đi cái quá khứ đau lòng của Aaron, và mong bây giờ anh có thể đứng trước mặt cô, nhưng cô biết rằng điều đó là cô thể. Tại một chỗ khuất nào đó cạnh bờ hồ cũng có một người đang nhìn Hebe với một ánh mắt rất tha thiết. Suy nghĩ của Hebe vụt tắt khi cô nghe có tiếng pháo hoa ở đằng sau, bất giác cô quay lại. Hebe, Mai, Mai, em thấy có đẹp cô? Hebe cười rạng rỡ, đẹp, chúng đẹp lắm, là anh đã làm sao? Mai, essay có gì đâu, giờ anh nói em nghe nè. Hebe, sao Mai, Mai, em hãy thật bình tĩnh, nãy giờ anh thấy Aaron hình như đang theo dõi chúng ta, nên em phải làm theo kế hoạch nha chưa? Hebe, anh nói sao, anh ấy đang ở đây à? Mai, nhỏ thôi, phải đó, giờ em chuẩn bị chưa? Hebe, còi nè, Mai, mấy người ra đây đi, xem Hebe hôm nay sẽ trả lời câu hỏi của tôi nè. Ella, ra còi nè, Selina, cô biết có được em nhỉ? Em lọ hoa, Kevin, cô sao đâu em yên tâm. Kiki, này yên lặng chút nghe kìa. Bỗng Mai cầm tay Hebe lên và anh bắt đầu quỳ, ánh mắt anh nhìn cô tha thiết khiến mọi người ở đó hết sức ngạc nhiên, mặc dù đó chỉ là giả nhưng mà y như thật. Mai, Hebe hôm nay đến ngày em trả lời anh đó. Hebe, phải, Mai, em có nhận lời làm vợ anh cô. Mọi ánh mắt đang nhìn lấy Hebe, trong đó có cả Aaron. Ella, Hebe em suy nghĩ sao? Kiki, phải đó chị Hebe, chị nhận lời luôn đi. Chúa ơi, mấy bà này ác quá anh em mà lại. Chiro nói nhỏ, này chị em cô sao vậy, rõ ràng Mai là anh mà sao kêu nhận lời. Renny, anh cô thấy đang đóng kịch sao? Chun, cô có Aaron còn kịch kiết gì nữa? Ella, mệt anh quá, chút nữa anh sẽ bích. Renny, sao chị cô trả lời Hebe? Selina, em sao vậy? Hebe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chỗ khoát, Aaron, cô thể, Hebe cô được nhận lời anh sẽ cô để em phải lấy Mai đâu vì anh. Anh yêu em, nói gọi Aaron từ đâu xong thẳng ra. Aaron, Hebe em cô được nhận lời. Hoàng Trư, này anh ở đâu ra thế? Ella, tại sao cô được nhận lời? Renny, phải đó CS8 ảng, phải anh cô yêu Hebe sao? Hebe, Aaron anh đến đây làm gì thế? Aaron, Mai tôi xin lỗi anh nhưng Hebe cô thể nhận lời anh được. Nói xong Aaron kéo Hebe bỏ chạy, trong lòng Hebe rất vui nhưng cũng rất lo lắng. Tại công viên, cả đám, Selina, kế hoạch cuối cùng thành công rồi. Kevin, vậy chúng ta giờ mỗi người đi chơi riêng đi. Hoàng Trư, mà chẳng phải nãy Aaron ở nhà sao? Mai, đúng, nhưng lúc tụi mình đi chơi tôi cứ thấy ai đó nhìn tôi với Hebe hoài. Chiro, vậy sao cô nói ỏi người bích? Renny, nếu nhiều người bích quá mọi chuyện sẽ lộ gòi sao? Chiro, cô tài quá ha. Ella, thôi thôi giờ đi chơi đi. Selina, tôi và Kevin sẽ đi với nhau, mọi người muốn sao cũng được. Ella, Chun này tôi với anh đi đi. Chun, tại sao phải đi với cô? Tôi cô muốn. Ella, sao hả, cô muốn à? Cô cũng phải đi. Chun, nè nè đừng có lôi tôi như thế chứ. Mạnh bạo quá. Chiro, nà mỏ nhọn đi thôi nào. Renia, còn kêu tôi là mỏ nhọn thì tôi sẽ ở đây. Chiro, vậy cô ở đây luôn nha. Á quá, Renny, anh, Chiro, thôi được gọi đi nào, nhiều chuyện hoa, mai em đi trước nha. Kiki, giờ còn lại 4 người sao đây? Hoàng Trư, thôi cô đi với Mai, anh cô đi, tôi sẽ đi với Sun. Kiki, anh cô muốn đi với tôi sao? Buồn bã kéo Mai đi. Sun, sao anh nói thế với Kiki? Hoàng Trư nghĩ, sao mình lại thấy cô vui ấy khi Kiki đi chung với Mai vậy? Giờ mới nghĩ vậy à? Cách chương.